Đỉnh cao phú quý, chương 1979, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1979, làm sao có chuyện này? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, lòng nói, không có gì là không thể, loại chuyện này có quy luật của nó, con người do ý trời ký sinh chính là như định mệnh gặp nhau, rồi sẽ đến với nhau mà không hề hay biết, có thể có khi cọ sát, đi qua, bằng cách đôi khi có thể ở tầng trên và tầng dưới. Tóm lại, nó giống như họ có một từ trường đặc biệt cuối cùng sẽ hút những người này lại với nhau. Trình Uyên không hiểu nổi, nhưng vẫn cảm thấy hơi xa vời. Long nói tiếp, nhưng lần này, Hoàng Đại Cường dường như không có ác ý, em nói thế nào? Trình Uyên cau mày, Long lại rên rỉ, hắn nói, hắn thật ra không có nói dối ngươi, bởi vì hắn năm ngoái cũng là loại chỉ có được là từ trong cõi chết lấy ra. Anh ta nói rằng người anh ta lấy được là con nhỏ hơn. Giống như vợ anh ta là mục tiêu săn đuổi, vì vậy anh ta muốn tham gia với chúng tôi. Trình Uyên ngạc nhiên, liên minh, vâng, Long gật đầu, anh ấy nói rằng chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể chống lại ý thức vũ trụ mạnh nhất và chúng ta có thể sống sót. Trình Uyên cau mày suy nghĩ một lúc, tôi không biết tại sao anh ấy luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Em nghĩ gì vậy? Long hỏi Trình Uyên, Trình Uyên lắc đầu, tôi không biết, tôi luôn phát hiện có gì đó không ổn, cô nghĩ thế nào? Long cũng lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo, cũng giống như anh ấy ở đâu? Trình Uyên hỏi, rồng chỉ vào biệt thự, vì vậy Trình Uyên bước đến biệt thự, tôi sẽ gặp anh ấy, cảm ơn nhiều. Trong sảnh biệt thự, Hoàng Đại Cường nhận lấy trà từ người hầu gái, vội vàng gật đầu cúi chào, mỉm cười cảm ơn. Anh ta đang cầm tách trà trên cả hai tay, và anh ta trông rất tự hào. Điều này giống hệt Hoàng Đại Cường trước đây, nhưng vào lúc này, những người trong phòng không còn đối xử với anh như Hoàng Đại Cường trước đây nữa. Tất cả đều nhìn Hoàng Đại Cường với vẻ mặt trịnh trọng. Bạch An Thương ngồi ở đối diện hắn, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi có biết người kia ý trời là ai không? Hoàng Đại Cường nhìn Bạch An Thương. Mặc dù hôm nay Bạch An Thương đã thay váy cưới, nhưng bộ quần áo thường ngày màu trắng tinh khiết cùng với gương mặt thanh khiết của cô ấy, tất cả đều xinh đẹp và cuốn hút. Và dáng điệu uyển chuyển đó trông chẳng giống một người phụ nữ đã sinh con một chút nào. Hoàng Đại Cường, người đã bị Bạch An Thương làm cho cảm động trước đó, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau họng trào dâng. Tôi biết, là ai? Yên Nhiên sốt ruột hỏi. Cái này, Hoàng Đại Cường có vẻ hơi xấu hổ. Cách Trương,